Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đón ánh mắt lạnh lùng của Cố Mộ Bạch từ từ trả lời. Em chỉ nói những điều mà trái tim muốn nói. Nói em đã nhiều năm lặng lẽ yêu anh. Nghe cô ấy hạnh phúc, em còn mỗi ngày đều đố kỵ, đau khổ. Hiện tại hai người đã đính hôn, em không muốn lại tiếp tục chịu đựng. Quý Lily dừng lại, vẫn là kiên định nói tiếp. Em muốn nói ra, nếu không nói ra, sao biết mình còn cơ hội hay không? Cố Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Quý Lily. Thảo nào tối nay tôi thấy cô có chút khác biệt. Thế nhưng nói ra những lời này thì có ích lợi gì chứ? Cô cũng đừng mong có cơ hội. Tôi coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nói rõ nguyên nhân với kiểu vì sao. Không cần uổng phí công sức. Quý Lily tuy là nói như vậy nhưng vẫn lấy điện thoại của anh từ trong túi sách ra. Em so với anh nói sẽ tốt hơn. Yêu bạn trai của người bạn tốt nhất của mình, cô ấy nhất định đã từng tiến thoái lưỡng nan. Nói không chừng bây giờ cô ấy đã trốn tránh ở một nơi khác, làm cho chúng ta không thể tìm thấy cô ấy. Cô ấy chính là như vậy, rất yếu đuối, hèn nhát và luôn muốn chạy trốn. Đủ rồi, Cố Mộ Bạch gầm nhẹ một tiếng. Bốn phía đã có không ít người chú ý tới động tĩnh phía bên này. Bọn họ xôn xao nhìn về phía họ, xì xào bàn tán. Cố Mộ Bạch cầm lấy điện thoại di động, nhanh nhẹn nhấn phím gọi cho Kiều Vi, quả nhiên là tắt máy. Cố Mộ Bạch thất thần trong chốc lát. Quý Lily nói không sai. Kiều Vi đúng là khi gặp được một chuyện gì đó, cô nhất định sẽ suy nghĩ mãi trong đầu. Sau đó sẽ bỏ lại cục diện hỗn loạn mà trốn đi, thật là ngu ngốc. Cố Mộ Bạch không muốn nghĩ nhiều nữa, liếc mắt nhìn Quý Lily một cái, xoay người rời đi. Quý Lily đi theo anh, ở bên cạnh anh nhỏ giọng nói, cho dù anh tìm được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ chia tay với anh. Anh sửng sốt, bước chân dừng lại, khóe miệng cũng nhấp nháy. Thư ký Quý, tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ phần mình công vật tư. Quý Lily không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Cố Mộ Bạch nói không sai. Nếu như Kiều Vi không chủ động nói lời chia tay, cô sẽ đem bí mật này cất giấu suốt đời. Nhưng mà bây giờ cô mới biết rõ Cố Mộ Bạch rất yêu Kiều Vi. Nếu như anh biết rõ Kiều Vi đã yêu người khác, thậm chí cùng người ta ở trên giường, anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Cô thà rằng để cho Cố Mộ Bạch hận chính mình, cô không muốn người đàn ông mà mình yêu nhất đau khổ. Anh ưu tú như vậy, tốt nhất như vậy, lại rất mạnh mẽ, sẽ không cho phép mình là một người đàn ông thất bại. Thực sự sẽ không vì yêu mà làm tổn thương bản thân mình chứ. Cố Mộ Bạch nhìn Quý Lily trước mắt. Trong ánh mắt của cô ẩn chứa rất nhiều tâm tình phức tạp. Những suy nghĩ và ánh mắt mãnh liệt này không giống như một người lưu luyến si mê. Nội tâm của anh bị ánh mắt này làm cho anh run rẩy, lay động. Vậy em làm cho anh thất vọng rồi. Từ giờ phút này trở đi em sẽ không buông ta. Đấy lòng run rẩy của Quý Lily đến cùng cũng tan biến sau lời nói đó. Cố Mộ Bạch nhíu mày, không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể vì yêu mà cố chấp như vậy. Có lẽ là anh đã sai lầm. Không nên đem một quả bom có thể tùy lúc bùng nổ đặt ở ngay bên cạnh mình. Cô hãy từ bỏ đi. Nói xong, Cố Mộ Bạch bỏ Quý Lily lại trong bữa tiệc, đối diện với đủ loại ánh mắt của mọi người mà bước ra cửa chính. Phanh! Cửa chính cũng bị anh làm cho chấn động. Quý Lily hoảng hốt thiếu chút nữa đã té ngã. May nhờ có bàn tay của ai đó đỡ bả vai của cô. Quý Lily, hãy cẩn thận. Trong thanh âm kia có lộ ra một chút quan tâm, nghe rất ôn nhu, giống như một dòng ấm áp chạy chậm rãi vào trong lòng Quý Lily. Cô ngẩng đầu lên ngẩn người, bây giờ cô mới biết người đó là ai. Trần Tân Lương, con trai của Trần Xương Kiệt, giữ chức vị quản lý ở tập đoàn Trần Thị. Lần hợp tác dự án lần này, Trần Xương Kiệt đã giao toàn bộ cho anh ta. Sau này cũng không tránh khỏi việc qua lại với nhau. Cảm ơn anh Trần quản lý, tôi không sao. Trần Tân Lương cười nhạt. Tôi có thể vinh hạnh mời cô khiêu vũ một bản hay không? Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Quý Lily chậm rãi hít một hơi. Vẫn còn nhiều người đang chờ cô chào hỏi. Cô vẫn là nên làm tròn bổn phận của một thư ký. Cho dù không phải việc Cố Mộ Bạch, cô cũng yêu thích công việc này, nhiệt tình. Những người ở ngoài kia họ đều có chức có quyền. Cô cũng chẳng phải là không phân biệt được công và tư. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cố Mộ Bạch cho dù tìm ra được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ không nói ra sự thật. Trong chuyện này cứ để cho cô đóng vai kẻ xấu. Nếu đã muốn đi bước này, cô nhất định không được chuẩn bước. Cả sáu mà không cần học cũng biết. Chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao. Xem ra số mệnh của cô nhất định phải là vai nữ phụ bất hạnh rồi. Quý Lily ổn định tinh thần, khuôn mặt tái nhợt cũng tươi tỉnh lên không ít. Cô cúi đầu mỉm cười. Hơn nữa ngoài cô ra, không những phải diễn một vai phụ nữ xấu xa, mà còn phải làm một thư ký đúng với chức vụ của mình. Cố Mộ Bạch không nói lời nào mà đi về, để cho cô một mình tiếp xúc với những khuôn mặt dò xét. Tuy nhiên thật tốt là Quý Lily rất giỏi giao tiếp. Khuôn mặt mỉm cười cùng với khiêu vũ bài bản với người của tập đoàn Trần Thị. Cô đi theo Trần Tân Lương đến gặp những người có chức quyền cao ở tập đoàn Trần Thị để chào hỏi. Tùy ý Táo bỏ đi bộ dạng khó chịu khi lừa gạt của Mộ Bạch, khiến cho mọi người cũng không chú ý đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net